Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, tranh thủ thời gian theo ta đi. Trụ tử yên lặng nằm tại trên giường bệnh, toàn thân quấn lấy băng gạc, lại còn không có đem trên người hắn băng gạc để lộ. Ta tựa cũng ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thối từ trụ tử trên thân tán phát ra. Thi độc phát tác, khuếch tán toàn thân. Ngay sau đó là trong tim nội tạng, 3 ngày sau, vô lực hồi thiên, ngay sau đó liền muốn biến thành một bộ cương thi. Lâm bà nói, bị cương thi cào tổn thương người, ngay từ đầu cũng không phải là trực tiếp biến thành cương thi, mà là cương thi khôi lỗi, tên gọi tắt là thi khôi. Chờ thi khôi uống đủ đầy đủ nhiều huyết về sau, mới có thể chân chính biến thành cương thi. Chỉ cần người nhất chuyển biến thành thi khôi, khẳng định liền không cứu sống nổi, bởi vì hắn ba hồn đã tán đi, chỉ là biến thành một bộ không có ý thức cái xác không hồn. May mắn chúng ta mấy cái bị cương thi cào mới vẻn vẹn 2 ngày. May mắn ta nhớ được có Lâm bà người này, bằng không, 3 người bọn hắn đoán chừng liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lâm bà vừa vào trụ tử chỗ này phòng chăm sóc đặc biệt, không có một lát ngừng, ngay sau đó liền bắt đầu cho trụ tử trị liệu vết thương trên người. Dùng gạo nếp trừ bỏ thi độc, lại đắp lên sinh cơ lưu thông máu thảo dược, sau đó một lần nữa đem băng gạc quấn lên. Toàn bộ quá trình dùng 20 mấy phút liền đã hoàn thành. Căn bản không cần đến ta đi thúc giục. Lâm bà tựa như là thời gian đang gấp đồng dạng, cấp tốc xử lý xong trụ tử trên thân sự tình, sau đó tranh thủ thời gian thu thập xong hết thảy, liền chào hỏi ta ra trụ tử phòng bệnh. 3 người chúng ta chân trước mới từ phòng bệnh ra, ngay sau đó liền thấy kia lão bác sĩ Đường Vũ Phong vội vã hướng phía trụ tử căn này phòng bệnh chạy đến, bên cạnh còn đi theo kia tiểu y tá Lý Khả Hân. Đường Vũ Phong vừa đi vừa còn đang nổi giận đùng đùng cùng Lý Khả Hân nói gì đó. Khoảng cách quá xa, ta cũng nghe không rõ ràng. Chịu đi là tại răn dạy nàng. Lý Khả Hân tựa như là một cái làm sai chuyện tiểu hài tử, cúi đầu không nói, 10 phần dáng vẻ ủy khuất. Phía sau bọn hắn còn theo sát trụ tử cha mẹ, vừa vặn theo ta đi một cái đối diện. Ta cùng bọn hắn chào hỏi, bọn hắn cũng chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có để ý tới ta, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Sau đó, Đường Vũ Phong lại xoay người lại, nhìn ta một chút, có chút tức giận nói ra, Ngô Cửu Âm, không có chuyện đừng lại trong bệnh viện loạn lắc, nhanh đi về nghỉ ngơi, không nên quấy rầy cái khác bệnh nhân nghỉ ngơi. Ta nhìn hắn tại nổi nóng, lười nhác cùng hắn lý luận, chỉ là gật đầu nói phải. Lúc này, ta hướng Lý Khả Hân nhìn thoáng qua, vừa vặn nàng cũng nhìn về phía ta, ánh mắt rất là phức tạp, có chút ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Ta cảm kích hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, sau đó một câu không nói, liền mang theo Lâm bà cùng Thủy Nhi hướng phía ta ở cái gian phòng kia phòng bệnh đi đến. Nào biết được Lâm bà sắp đi đến cửa thời điểm, đột nhiên kéo lại ta, nói ra, phòng bệnh này là không thể ở, ngươi tranh thủ thời gian theo ta đi. Ta sững sờ, hỏi, bà, ta đưa ngươi cùng Thủy Nhi trở về đi, ta liền không trở về với ngươi, muốn chết ta vẫn là chết tại trong bệnh viện, ta không liên lụy người khác. Lâm bà thở dài một cái, vỗ vỗ bờ vai của ta, nói ra, đi thôi. Theo ta đi, chuyện của ngươi ta lại nghĩ một chút biện pháp. Nói, Lâm bà liền kéo lên Thủy Nhi liền hướng phía bệnh viện bên ngoài đi đến. Ta quỷ tiền xui khiến đi theo Lâm bà sau lưng, nhưng trong lòng đang nghĩ, Lâm bà đây là ý gì đâu? Nàng không phải nói ta sống không quá đêm nay, đối với ta sự tình vô năng bất lực, bởi vì quấn lên ta lệ quỷ quá hung, nàng cũng bất lực sao? Nhưng là bất kể nói thế nào, ta đã đem Lâm bà cho Thủy Nhi mang đến bệnh viện. trừ bỏ tiểu húc trên người bọn họ thi độc. Đây chính là cho ta giúp một đại ân. Trước khi đi, tổng còn là muốn tặng nàng nhóm trở về. Rất nhanh, ta cùng Lâm bà cùng Thủy Nhi đều đến cửa bệnh viện. Lúc đầu nghĩ đến đánh xe taxi đem bọn hắn tổ tôn hai người đưa trở về. Thế nhưng là nghĩ nghĩ, trong túi quần không có bao nhiêu tiền. Buổi trưa thuê một chiếc xe taxi bỏ ra 250. Còn mua gạo nếp, mặt khác còn cho Lâm bà mua một chút quà tặng. Trên thân liền chỉ còn lại có 100 khối tiền. Đón xe khẳng định là không đủ. Thật đúng là có chút hối hận. Sớm biết liền cùng Cao Ngoan Cường mượn hơn một chút tiền. Chỉ là tiền này cho mượn về sau, đoán chừng về sau cũng không trả được. Trước khi chết còn thiếu người như thế lớn một nhân tình. Bất quá đáng được ăn mừng chính là cái này cửa bệnh viện không riêng gì ngừng xe taxi, còn có một số xe đen, chính là kéo sống tam bính tử. Giá tiền tiện nghi, cơ hồ đưa tiền liền làm. Ta nghĩ cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất một chút bọn hắn tổ tôn hai người. Thế là, ta tìm được một tam bính tử. Nói tốt giá tiền, 80 khối liền có thể đưa đến Nam Lạc Lăng thôn. Chờ cái này tổ tôn hai người lên xe về sau, tam bính tử liền bắt đầu chuyển động. Lâm bà lúc này dùng một đôi sắc bén con mắt nhìn về phía ta. Hỏi, ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau lên xe. Ta do dự mãi, quyết định còn không phải không cho Lâm bà lại phiền toái. Từ xế chiều nàng nói với ta những lời kia bên trong, ta liền biết cuốn lấy ta tiểu nha đầu kia phiến tử rất khó đối phó. Có khả năng để Lâm bà cũng sẽ cùng theo mất mạng. Lâm bà đã cứu sống ta ba cái huynh đệ, ta làm gì lại đi để nàng vì ta như thế vất vả. Vạn nhất có cái sơ suất, ta Ngô Cửu Âm lấy cái gì để báo đáp vị này Bồ Tát tâm địa lão nhân ra. Bà, các ngươi đi thôi, chính ta trêu ra sự tình, chính ta gánh, ta biết ngài là một mảnh hảo tâm, nhưng là ta cũng chỉ nghĩ yên lặng đi, không nghĩ lại liên lụy ngài. Ta cung kính nói, Lâm bà lại là cả đời cười lạnh, nói ra, tiểu tử, ngươi nghĩ gánh ngươi có thể gánh nổi sao? Một mình ngươi chết ngược lại cũng không sao, liền sợ cái này lệ quỷ sẽ còn gây họa tới người khác. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn để thân nhân của ngươi bồi tiếp ngươi cùng chết sao? Lời nói này trong lòng ta phát lạnh, trong đầu chợt nhớ tới Trương Lão Tam một nhà thảm án diệt môn. Kia lệ quỷ không sẽ giết ta về sau, sẽ còn đối người nhà của ta bất lợi a. Nghĩ đến đây, ta do dự, lúc này, Lâm bà lần nữa thúc giục nói, ngươi có đi hay không? Không đi lão bà tử ta coi như thật mặc kệ. Lời nói đều nói đến mức này, ta cũng liền không có lại trì hoãn, chợt lách người chui vào trong xe, trong lòng còn đang suy nghĩ, trách không được Lâm bà tại cho tiểu húc bọn hắn trừ bỏ xong thi độc về sau nói thời gian không? Nhiều lắm. Nguyên lai là một con nhớ trên người ta sự tình. Nàng nói thời gian không nhiều lắm, không phải là nói người khác, mà là nói thời gian của ta không nhiều lắm. Tam bính tử phát ra một trận nổ thật to âm thanh, mang theo ba người chúng ta hướng phía Nam Lạc Lăng phương hướng nghênh ngang rời đi. Ngồi trên xe, trong lòng của ta thấp thỏm, cũng không biết nên cùng Lâm bà nói cái gì. Lúc chiều, Lâm bà vừa thấy được ta liền cùng gặp được cừu nhân giống như đuổi ta đi. Không nghĩ tới giờ này ngày này, đột nhiên liền thay đổi một bộ dáng, dự định muốn giúp ta. Xem ra Lâm bà cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Ngoài miệng cái gì cũng không nói, kỳ thật trong lòng cái gì cũng có. Ngay tại ta âm thầm phỏng đoán thời điểm, Lâm bà đột nhiên nói chuyện. Nàng quay đầu nhìn ta một chút, nói ra, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, ta vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý muốn giúp ngươi đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,